Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, điện giật, 090 hó cai ánh mắt tốt. Tại Ivan lốp bốp một chuỗi điện quang chói mắt dưới, nhìn thấy một thân ảnh, từ trên cao vỡ ra khôi giáp bên trong, rơi xuống dưới, lập tức hô lớn, Tony không chết, Linh giãy giụa lấy đứng lên. Mà Roger đã vượt lên trước vọt tới, từ không trung, giống như là dĩ vãng tiếp Linh như thế, uốn gối tiếp nhận Tony. Roger hô, Stark, nhưng là Tony hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt khô héo. Roger dùng ngón tay thăm dò hơi thở của hắn, không có, thăm dò tim của hắn đập, đồng dạng không có, ngẩng đầu nhìn về phía Natasha lần lượt, Stark chết. Linh sắc mặt trắng nhợt, cắn răng chống đỡ chân đứng lên, nhìn hầm hầm còn tại không trung cuồng tiếu Ivan. Natasha xông lại, hô, chờ một chút, Tony còn có thể cứu. Hắn chỉ là điện giật tạo thành trạng thái chết giả. Nhanh dùng hô hấp nhân tạo, Natasha vốn định chính mình tới làm, nhưng là Roger nắm Tony cái mũi, có chút ghét bỏ đầy miệng đưa tới. Roger băng phong thời điểm, phương Tây hô hấp nhân tạo pháp còn chưa phát triển ra. Sau khi tỉnh dậy, Roger gần nhất một mực tại học tập hiện đại tri thức. Lấy tính nết của hắn, tự nhiên rất là chú trọng thụ thương lúc cứu trợ, cho nên học tập tương quan tri thức. Natasha lúc đầu dự định viện trợ Tony kìm bộ ngực, nhưng Tony ngực là Arc Reactor. Căn bản là không có cách làm tim phổi khôi phục. Natasha như vậy nhấn một cái xuống, sẽ chỉ làm thật sâu cắm ở Tony trong cơ thể Arc Reactor. Đè ép lồng ngực nội bộ tạng khí cùng mạch máu. Hơn nữa xé rách Arc Reactor cùng Tony thân thể liên tiếp bộ phận. Hawkeye biết Linh cùng Tony quan hệ tốt nhất. An ủi, không có việc gì, Stark không có như vậy chết. Ngươi bình tĩnh một chút, tác chiến không nên vọng động. Ta rất tỉnh táo, Linh đeo lên mũ trùm, che phủ lên tầm mắt của mình, nhìn về phía không trung cuồng tiếu Ivan, hạ xuống tới, so với Ivan bay trên trời thời điểm, thân thể của hắn liền càng thêm khổng lồ. Xem ra Ivan cái này một thân cứng rắn cơ bắp, còn tại không ngừng mà sinh trưởng bên trong. Tại Linh cảm giác bén nhạy bên trong, Ivan khí tức cũng là càng thêm nồng đậm, so với càng cường đại hơn Ivan. Linh thì tại đại chiến bên trong, vì đoàn diệt kẻ phá hoại quân đoàn, tiêu hao lượng lớn khí lực, để Linh cảm giác 10 phần đói khát, hao cuồng hống, sau lưng cơ bắp như là dung nham lưu động đồng dạng ngọ nguậy. Bay nhào tới, chính là một quyền. Hào nộ khí đang không ngừng trèo lên, lực lượng cũng so trước đó mạnh mẽ mấy lần. Một cước nhảy lên, ướt sũng sàn nhà ầm vang vỡ vụn, hãm xuống một cái hố to. Hào một kích đánh tới, thậm chí sinh ra màu trắng bức tường âm thanh. Nhưng là, Ivan hắc hắc cười lạnh, bả vai một về sau, rất tùy tiện một quyền đón lấy hào. Hai quyền đụng vào nhau, phanh. Hawkeye lỗ tai chấn động, cảm giác có chút hô hấp khó khăn, mà Hao cùng Ivan hai người đánh bốc trung tâm mặt đất. Sàn nhà vỡ tan, chập trùng ra một vòng vỡ vụn ra thạch mảnh, ngay cả xa xa Tony, thân thể cũng đi theo chấn động, bỗng nhiên tằng hắng một cái, một lần nữa hồi tỉnh lại, đã nhìn thấy Roger mặt cấp tốc tới gần, hôn tới. Tony hoặc sợ mở to hai mắt, nhưng là Roger làm quân nhân. Hiệu suất cực cao, một ngụm liền hôn lên, mạnh mẽ cho đã hồi tỉnh lại, nhưng là vẫn có chút mơ hồ dán Tony độ một hơi. Tony hai mắt lật một cái, chịu không được loại đả kích này, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Roger ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, bên ta mới, tựa hồ dùng ánh mắt, còn lại trông thấy, Stark tựa hồ mở mắt, Natasha kêu lên, vậy đã nói rõ có hiệu quả. Tiếp tục, Ngươi mệt mỏi, đổi ta đến. Roger lắc đầu, ta sẽ không mệt. Hít sâu một hơi, liền một lần nữa hướng Tony ngoài miệng chép miệng đi. Tony lần nữa hoảng sợ mở to mắt, kêu lên, tốt rồi, ta tỉnh lại, cảm ơn ngươi. Roger, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng. Ta hiện tại thân thể khôi phục bình thường. Tony chân tay luống cuống địa, vội vàng xoay người, nằm sấp rời khỏi Roger dưới thân. Hắn hiện tại cảm giác trên miệng có loại đặc thù khí thể. Mặc dù làm quân nhân, Roger đặc biệt chú trọng vệ sinh, nhưng là Tony thậm chí không dám nuốt nước miếng. Roger cứu người, quang minh lỗi lạc, tự nhiên không rõ Tony vì sao thay đổi ngày xưa lỗ mãng. Một bộ 10 phần khẩn trương bộ dáng, còn tưởng rằng là vừa vặn sau khi tỉnh dậy, thân thể còn có một chút khó chịu. Tony xoay người, ánh mắt trốn tránh, cảm ơn ngươi, Steven. Natasha chẳng biết tại sao, nghĩ thổi bên trên một tiếng huýt sáo, quay đầu nhìn về phía Linh. Hô, Tony đã tỉnh lại, sau đó liền nghe kêu đau một tiếng. Hau cùng Ivan xếp quyền qua đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đều là hai tay ép hướng đối phương, nhưng Hau hiển nhiên thua một nước. Dưới chân cọ sát ra hai đạo vỡ tan rãnh sâu, một chút xíu lui ra phía sau. Linh có thể rõ ràng trông thấy Hau phía sau cơ bắp đang run rẩy. Linh sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhảy lên mà đi, cũng cầm Royal Guard Claymore. Thân thể dùng sức sau dao động, dùng chính mình cận tồn không nhiều khí lực đập về phía Ivan đầu. Mặc kệ là thần vẫn là ma quỷ, chỉ cần bị Linh một kích đánh trúng đầu, như thường bạo kích không lầm. Roy Guard Claymore nổ nát tại Ivan trên mặt, nhảy ra vô số điểm sáng. Đầu não bỗng nhiên ngửa ra sau, vừa mất thần, hai tay xuyên vào khí lực, lập tức không cách nào áp chế Hau. Hau gào thét lớn, đẩy ngược đi qua, đem Ivan áp đảo trên mặt đất. Hawkeye cấp tốc tới gần, đem chí mạng độc tố cung tiễn khoác lên trên cung. Hô, tiếp xuống giao cho ta. Trực tiếp dẫm lên Hau bả vai bò lên trên, nhắm ngay Ivan phần mắt. Một tiễn bắn ra, mũi tên thuận lợi gai đất bên trong phần mắt, cắm ở trong hốc mắt. Vô luận mạnh hơn sinh vật, ánh mắt cũng yếu ớt nhất bộ vị một trong. Hawkeye tay vịn tại Hau trên đầu bảo trì cân bằng, nhìn xem Ivan thống khổ kêu to, hừ lạnh một tiếng, trong này Venom đầy đủ hạ độc chết 100.000 cái tráng niên nam tử. Thế nhưng là Ivan cười gằn nói, ha ha ha, tựa hồ vẫn là kém chút ý tứ. Một cước đạp hướng Hau phần bụng, Hau phần lưng hơi cong, liền cùng Hawkeye cùng một chỗ bay ra ngoài. Ivan kêu thảm đứng lên, có hai cây tráng kiện ngón tay rút ra mũi tên, máu tươi lăn tăn hốc mắt, sắp bị chậm chạp kéo dài đi qua cơ bắp bao trùm. Các ngươi không hủy diệt được ta. Còn lại chỉ có một con mắt nhìn chòng chọc nửa quỳ đang thấp giọng thở dốc nhìn hầm hầm hắn Linh. Một kích roi điện rút đi, Natasha vội vàng đem súng ngắn lớp vải lót đạn đánh hết, xả kích hướng Ivan, nhưng viên đạn trùng kích đến Ivan làn da, giống như là cục tẩy. Đạn rơi xuống, không có ảnh hưởng chút nào đến Linh hành động, mà Linh đã sức cùng lực kiệt. Một cái xoay người né tránh ra roi điện, nhưng là, Ivan cười lạnh nói, người cho người chính mình đào một cái hố. Roi điện quất vào trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là Linh miếng băng mỏng tan ra tiểu thủy rồi. Trực tiếp dẫn điện tại Linh trên thân. Linh trên thân điện quang một bốc lên, kêu lên tiếng, thân thể kề sát mặt đất run rẩy. Tony trái xem phải xem, đối với Roger hô, đội trưởng, nhanh đi cứu Linh, giày của ngươi là cao su. Tự nhiên không cần Tony phát ra tiếng, Roger liền cầm trong tay tấm chắn, không sợ hãi chạy gấp tới Natasha. Hawkeye hô, hắn bị hôn mê Hau.